Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, 989. Chương 989, quái mộng lại xuất hiện. Thượng, mộng cảnh rất lạnh, bởi vì khắp nơi băng tuyết, thon gầy thiếu niên lần thứ nhất đạp lên tuyết địa, nhìn vô ngần bạch tuyết, hắn không có cảm nhận được lạnh lẽo cùng hoảng sợ, trái lại vui vẻ đến la to. Khô nứt khóe miệng bắn tóe xuất ra đạo đạo tơ máu. Có tuyết, liền mang ý nghĩa có nước. Có nước, liền có thể tiếp tục sống. Hắn đi rồi 3 năm. Qua 3 năm như dã thú sinh hoạt. Bây giờ hắn sẽ còn tiếp tục sống tiếp. Bởi vì sống sót, là hắn duy nhất chấp niệm. Cái kia là sinh mệnh lúc ban đầu chân tướng. Đơn giản đến chỉ có hai chữ. Sinh, chết, Bắc Phương trong trấn nhỏ. Người thiếu niên trở thành bên đường ăn mày. Lần thứ hai trở về thế giới nhân loại. Hắn thu nạp lên mình nanh vuốt. Giấu đi trong lòng hung tính. Dần dần lẫn vào tòa này vẫn tính an ổn thôn trấn. Một năm sau khi. Dựa vào từ lúc sinh ra đã mang theo vẻ quyết tâm đây. Hắn thành ăn mày thủ lĩnh. Làm quen hàng rèn tiểu đồ đệ. Rốt cuộc đến rồi một cái không tính đoạn đao sắc bén. Đồ sắt đáng giá. Có lúc so với kim ngân còn đắt hơn, bởi vì loạn thế trong đó, kim ngân không cách nào phòng thân, có thể bảo toàn tính mạng, chỉ có đao kiếm, chư hầu mọc như rừng bắc địa, quanh năm tồn tại chinh chiến, giết chóc, phảng phất từ chưa ở mảnh này lạnh như băng trên mặt đất dừng lại quá. Trong vòng 2 năm, trong trấn nhỏ từng xuất hiện 5 nơi bất đồng quân đội, trấn nhỏ tên cũng trước sau sửa lại 5 lần. Làm đội thứ 6 nhân mã khí thế hung hăng giết vào trấn nhỏ thời điểm. Trong trấn đã biến thành vùng đất tử vong. Máu nhuộm đường phố đầu. Xác chết trôi khắp nơi. Đợi đến nhóm lớn quân binh đi rồi. Người thiếu niên từ ẩn núp miếu đổ nát trong hầm trú ẩn chui ra. Đều chết hết. Đều chết hết. Thợ rèn đồ đệ ở trong thi thể điên cuồng lục soát cái gì. Người thiếu niên liền sau lưng hắn lẳng lặng nhìn. Không nói một lời, rất nhanh, một cô gái thi thể bị lật đi ra, áo không đủ che thân, cả người vết máu, trong hốc mắt chỉ một cặp tràn ngập tử khí nhãn cầu. Mang theo lâm thời chi tế tuyệt vọng, Từ Ngôn có thể cảm nhận được một luồng bi thảm khí tức ở vang vọng trong lòng. Ánh mắt của hắn, chính là người thiếu niên kia ánh mắt, ở phía trước của hắn, thợ rèn đồ đệ đang ôm cô bé thi thể gào khóc. Cái kia là bằng hữu của bọn họ, một người bình thường nữ nhi của người ta, ta hận này loạn thế, ta hận này loạn thế. Thợ rèn đồ đệ khàn khàn gào thét, ta muốn trở thành chân chính cường giả, ta muốn giết sạch những tên khốn kiếp kia, chém hết cái kia chút chư hầu, ta muốn thế gian này vô ác, ta muốn hành hiệp tứ hải. Đại Ngưu, cần phải đi, sói sắp tới. Ngoài trấn truyền đến trầm thấp lang khiếu tiếng, người thiếu niên đem một tay che ở trên mặt của cô gái. Khép lại cặp kia không chịu nhắm mắt con ngươi. Chúng ta đi, ta cùng ngươi đồng thời hành hiệp tứ hải. Một lời đã định, hai người thiếu niên rời đi trải rộng thi thể trấn nhỏ. Không kịp an táng bất kỳ một bộ thi thể. Vô số sói hoang từ lâu dò xét đã lâu. Chúng nó sẽ đem tất cả thi thể từ nơi này mảnh lạnh như băng thế gian thanh trừ sạch sành xanh. Chỉ còn dư lại một ít không nhận ra dung mạo bạch cốt. Một đường bước đi, hai cái những đứa trẻ này. Một bên khổ luyện thô lậu võ nghệ. Một bên tìm kiếm tiếp theo cái chỗ đặt chân. Đi lần này, lại là 3 năm. Bắc địa bên trong một tòa thành chỉ thật lớn bên trong. Hai người đồng thời chúng tuyển phủ thành chủ hộ vệ. Từ đây trở thành thủ vệ thành lớn tên lính. Lúc này, bọn họ đã là cường tráng thanh niên. Cũng không tiếp tục là cái kia hai cái chỉ có thể liều mạng vẻ quyết tâm đây xoay vòng đao kiếm. Cùng sói hoang mãnh hổ chém giết đứa trẻ lang thang. Thình thịch, đấm một thân dày nặng thiết giáp. Tung người xuống ngựa Đại Ngưu chỉ vào treo ở trên yên ngựa mười mấy viên người đầu. Cười hắc hắc nói, những này sơn phỉ đều là ta giết. Một cái đầu đổi 10 lượng bạc. Hôm nay hai anh em chúng ta đi gió thu lầu phải say một cuộc. Đang nhìn mình bạn tốt. Thanh niên hiện ra nụ cười vui vẻ. so với hắn Đại Ngưu còn muốn vũ dũng, võ công so với Đại Ngưu cao hơn, cũng không giống Đại Ngưu như vậy rộng rãi, bởi vì hắn lưng đeo đồ vật so với Đại Ngưu phải nhiều nhiều lắm. Mỗi khi trời tối người yên, hắn cũng có lấy ra cái kia bộ thẻ che phỏng đoán. Đây là hắn diệt tộc căn do, vì lẽ đó hắn muốn xem phá trong thẻ che cái kia chút tối tăm chữ viết đến tột cùng giảng thuật cái gì. Hắn không ngu ngốc, chủ ý có thể xưng tụng thông tuệ hơn người, nhưng thủy chung nhìn không thấu trên thẻ che ghi lại tu luyện tâm pháp. Hắn ở 10 tuổi trốn ra khỏi nhà sau khi, liền bắt đầu thử tu luyện phần này thần bí tâm pháp, nhưng mà không thu hoạch được gì. Hắn bắt đầu hoài nghi mình không có năng khiếu, đời này đều không thể thành những bay lên trời kia chui xuống đất cường giả. Nhưng hắn cũng không nhụt chí, quật cường được như một khối thạch đầu, vẫn cứ kiên trì tập luyện phần này không chỗ dùng chút nào tâm pháp. Hắn vị trí các nước chư hầu, nhiều năm liên tục chinh chiến, máu nhuộm sa trường trên, thanh niên ma luyện ra một thân giết người võ kỹ. Hắn cùng với Đại Ngưu đồng thời trở thành giáo úy, thiên tướng, cho đến tướng quân, rốt cục có một năm, bọn họ chiếm được một phần cơ hội, một phần bái vào cái kia chút thần bí tu hành tông môn cơ hội. Liền ở 26 tuổi năm đó, hắn tháo xuống khôi giáp, buộc lên tóc dài, cùng bạn tốt cùng đi thiên địa mới, cực kỳ chân thật mộng cảnh, để Từ Ngôn cảm thấy người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Hắn tự thành trong mộng cái kia cố chấp lại kiên cường thanh niên. Nhưng thủy chung không biết thanh niên tên là cái gì. Mộng cảnh huyền ảo lúc thật, lại lâu đời dài lâu. Nhất mộng 10 năm, Từ Ngôn lãnh hội trong mộng thanh niên phần kia gian khổ, còn có đối với báo thù vô hạn khát vọng. Mộng rất dài, dài đến liền Từ Ngôn đều không muốn tỉnh lại. Hắn nhưng là trong mộng thanh niên, đang bôn ba sau mấy tháng, rốt cục đã tới thiên hạ cường giả hội tụ tu hành tông môn. Hãy xưng tên ra, từ nay về sau, các ngươi chính là tông môn đệ tử. Sinh tử không nữa từ chính các ngươi. Bái vào tông môn, mệnh, chính là tông môn, uy nghiêm nam tử. Ở dưới núi cao quay về một đám đến từ các nơi võ đạo tinh anh trầm giọng hét nhỏ. Tiếng quát bên trong tràn đầy vô tận uy nghiêm. Càng có một luồng lực lượng vô danh dâng trào ra, bao phủ tất cả mọi người. Mỗi một cái tên bị không chút do dự báo ra. Người phàm chính giữa tinh anh, vẻn vẹn có thể lên trận xung phong, vẻn vẹn có thể công thành thoáng qua, mà giới tu hành tinh anh mới có thể chân chính phi thiên độn địa, giết người từ ngoài ngàn dặm. Trần Đại Ngưu đối mặt với thần bí cường đại người tu tiên, Đại Ngưu tràn đầy ước mơ, sau đó hưng phấn ném mặt nhìn về phía bên cạnh bạn tốt, thấp giọng nói: tới phiên ngươi Ngôn ca, chúng ta rốt cục có cơ hội đồng thời hành hiệp tứ hải, giết hết thiên hạ kẻ ác. Có vẻ hơi nhò nhã yếu đuối thanh niên, rộng lớn trường sam giật giật, khóe miệng hiện ra đồng dạng chờ mong giống như nụ cười. Báo ra tên của chính mình, Ngôn Thông Thiên, một cái quái dị tên, ở trong loạn thế không đáng nhắc tới, nhưng mà danh tự này ở lối ra thời khác, phảng phất là hai người nói ra. Một cái thanh niên chính mình, một cái khác thì lại là xuyên thấu qua con mắt của hắn ở lĩnh hội mảnh này mộng cảnh Từ Ngôn. Vẻ khiếp sợ hiện lên ở Từ Ngôn tâm đầu. Hắn đang khiếp sợ mộng cảnh thanh niên lại gọi là Ngôn Thông Thiên, đó là Lâm Lang đảo chủ tên gọi, Thông Thiên Tiên chủ tục danh, một cái ở chân võ giới có thể nói truyền kỳ tên. Từ Ngôn ở kinh ngạc, nhưng mà mộng cảnh vẫn chưa tỉnh lại. Hay là hiếu kỳ, hắn muốn xem một chút trong giấc mộng vị này Ngôn Thông Thiên đến cùng là đúng hay không vị kia Thông Thiên Tiên chủ. Vào được sơn môn, Ngôn Thông Thiên đã được kiến thức cái gì gọi là bay lên trời, cái gì gọi là ngự kiếm, những lâm lang kia nơi nơi pháp khí bùa chú, cái kia chút đồng môn tiện tay ước lượng tới phong hỏa mưa bụi, đều sẽ hắn sâu sắc chấn động, rung động chân chính cường giả. Rung động như vậy không thể tưởng tượng nổi năng lực. Nhập môn đệ nhất ngày, những đệ tử này cũng biết một phần quy củ cổ quái, nhất định phải 221 tổ mới có thể tu luyện. Đồng bạn có thể tự đi chọn lựa, không rõ vì sao Đại Ngưu vô cùng phấn khởi cùng bạn tốt của hắn một tổ. Từ hai người này không những có thể đồng thời tu luyện, còn ở tại đồng nhất tòa dưới mái hiên. Các đệ tử khác cũng là như thế. Đại thể cùng bạn bè kết bạn, vốn tưởng rằng tu tiên giới là một chỗ thế ngoại đào nguyên, là một mảnh loạn thế ở ngoài tịnh thổ. Không biết một năm sau khi một hồi có thể nói máu tanh tàn nhẫn nghi thức nhập môn, phá vỡ mảnh này đào nguyên nơi khăn che mặt, hiện ra giới tu hành tàn khốc nhất một màn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.